mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219. Chương 219 khí phách, vì ma mặc mặt tông sư thêm càng, căn cứ trước kia kinh nghiệm tới xem, mặc kệ là lại máu lạnh sát thủ, ở đột nhiên nhìn đến một khối như thế hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang vĩ ngạn nam tính thân thể khi, các nàng thân thể giống nhau đều sẽ bản năng cúi đầu. Che che đôi mắt gì đó, biểu đạt chính mình thẹn thùng cùng thuần khiết gì đó, mà lúc này, hắn liền có thể trực tiếp, phản công, chính là, Tố Tân không phải bình thường nữ nhân, cho nên hắn cũng không có chờ đến đối phương, thẹn thùng, che mặt màn ảnh. Chỉ cảm thấy một trận linh áp đánh úp lại. Ngay sau đó trên người truyền đến thuộc gia tua nhỏ thứ lạp thanh. Theo thanh âm này, cái này tuyệt đối tuấn mỹ nam nhân tựa như một cái búp bê bơm hơi bị cắt vỡ giống nhau. Lấy mắt thấy tốc độ héo đi xuống, tiểu bốn mắt chung là vô hạn hoảng sợ. Ngươi có phải hay không nữ nhân a? Ngươi như thế nào có thể đối ta làm như không thấy? Ai tới nói cho hắn nữ nhân này như thế nào liền một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có a? Ngươi tốt xấu tỏ vẻ một chút nữ nhi thái thẹn thùng sẽ chết a? Ân, thật sự sẽ chết đâu. Theo túi da không ngừng khô quắt sụp đổ, hắn kêu ra thanh âm cũng trở nên quỷ dị lên. Một hồi là nữ thanh âm, một hồi là nam, một hồi lại biến thành trẻ con. Tức khắc gian toàn bộ trong phòng âm phong từng trận. Tố Tân nhìn đến hắc y nhân có thể dung nhập thạch phong thân thể. Liền biết bọn họ là có thể ở hư thật gian thay đổi. Lúc trước nàng đem thạch phong đẩy mạnh phòng, phía sau băng hàn chi khí đại thịnh, liền biết một cái khác hắc y nhân khẳng định muốn liên thủ đối phó chính mình. Cho nên bất chấp tất cả, thú nhận chấn hồn trùy liền tạp đi xuống, một trùy thất bại, sợ đối phương kiêng kỵ chính mình trên người có pháp khí. Chạy về đi mật báo, liền lập tức đem toàn bộ phòng phong lên, Tố Tân nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở mới có thể làm này hiện ra nguyên hình. Đâu, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sự chủ động hiện ra thân hình tới. Tấm tác, lúc này không hạ thủ càng đãi khi nào, biến thành nam tính thân thể lại như thế nào, hiện tại liền tính là Venus ở nàng trước mặt. Nàng cũng chiếu thứ không là mần y hắn cũng không nghĩ, vừa rồi hắn đồng bạn còn biến thành một đoàn hư thối thi thể đáp ở chính mình trên người đâu. Hiện tại còn muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc chính mình, không thể không nói thật là quá ngây thơ rồi. Vì thế, Tố Tân dùng chính mình sở hữu ứng biến cùng phản ứng tốc độ. Hoàn thành này một hoàn mỹ đánh chết. Ngư chàng kiếm không có bất luận cái gì trở ngại mà đâm thủng khối này hoàn mỹ thân thể. Ngô, cảm giác này, giống như là vô cùng sắc bén đao cắt phá da dê bè giống nhau. Cùng với lưỡi đao xuống phía dưới kéo đi, phát ra thứ lạp lạp cắt ra làn da thanh âm ni trong phút chốc. Vô số quỷ khí chút xuống mà ra, quỷ khí biến thành một liêu liêu màu đen nòng nọc, ở không trung lung tung bay múa. Giống như là rốt cuộc có thể chạy ra cái kia nghẹn chiếp không gian. Đạt được tự do giống nhau, mà kia một chương túi ra tắc theo này đó quỷ hồn hoàn toàn phiêu ra. Cũng rốt cuộc biến thành một chương trắng bệch ra người. Rơi trên mặt đất, huyền chuyển nhẹ nhàng tựa như một chương sa mỏng. Một cái chủ quỷ hồn ở không trung ngưng tụ thành một người hình. Chiều Tố Tân chu lên, vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Ta và ngươi Tố vô thù oán. Ngươi vì cái gì muốn đẩy ta vào chỗ chết? Tố Tân đối như vậy âm trầm trầm quỷ gào mắt điếc tai ngơ. Mà là lập tức chiết thân. Trên tay ngưng tụ một đoàn linh lực. Chiều thạch phong một trưởng chụp đi. Không nghĩ tới này mấy cái hô hấp thời gian. Người nọ ra con rối đã công phá ngọc phù phòng ngự. Muốn lại lần nữa bám vào thạch phong trên người. Nếu là một khi làm này bám vào người thành công, hoàn toàn khống chế thạch phong thân thể, chỉ sợ cũng là 10 cái chính mình cũng làm bất quá. Một cái hư ảnh từ thạch phong trong thân thể thoát ly ra tới. Tố Tân cũng là không chút do dự, giơ lên ngư chàng kiếm liền đâm tới. Thứ lạp, lưỡi đao xẹt qua thuộc gia thanh âm, tựa như giải phẫu trên đài. Sắc bén dao phẫu thuật hoa khai làn da giống nhau lưu sướng. Càng nhiều quỷ hồn ở trong phòng bay múa, quỷ kêu liên tục, hoặc là kêu rên, hoặc là không hề ý thức thét chói tai. Trong khoảnh khắc làm phòng biến thành một cái khủng bố địa ngục. Đến nỗi vẫn luôn dán ở Tố Tân sau lưng. Không biết là Tiểu Ngũ vẫn là Tiểu Lục. Tố Tân trực tiếp hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù. Trong khoảnh khắc, khởi động năng lượng cháo đem này hoàn toàn bắn đi ra ngoài. Tố Tân duỗi tay một chảo, trên tay linh lực đại thịnh, một phen chế trụ đối phương cổ, mặc kệ như thế nào dãy giụa cũng chưa dùng, vung lên bao vây linh lực nắm tay, chiếu đầu liền hung hăng tấu đi xuống, vừa rồi thằng nhãi này ghé vào trên người mình, dùng bất cứ thủ đoạn nào tới ghê tởm chính mình, kêu ngươi biến thịt thối, kêu ngươi biến giỏi, kêu ngươi biến giỏi bỏ. Tố Tân động tác quá hung ác. Mỗi một quyền đi xuống, đối phương đầu tựa như plastic hoa hoa giống nhau lõm xuống đi một cái hố. Không đợi khôi phục, liền lại tới một quyền, thẳng đến cuối cùng đem toàn bộ đầu đều tấu tiến trong cổ mặt. Tố Tân mới cầm lấy ngư tràng kiếm, giơ tay chém xuống, thứ lạp một tiếng, trực tiếp từ đầu đến chân mà phủi đi đi xuống. Chỉ còn lại có một chương khinh bạc tinh tế da người treo ở trên tay. Thật là vui sướng, vài người ra con rối quỷ vật đều bị phóng thích ra tới. Trong phòng, càng nhiều quỷ vật gia nhập trận này cuồng hoan thịnh yến. Ở chúng nó trong mắt, một khối hôn mê phàm nhân thân thể thành bọn họ trong mắt nhất cụ dụ hoặc mỹ vị. Vì thế sôi nổi chiều Thạch Phong nhào tới. Tố Tân đứng ở Thạch Phong bên người, lại lần nữa cho hắn trên người thả một mặt linh phù. Quỷ vật mới vừa rơi xuống hạ, đã bị kích hoạt phòng ngự cháo văng ra, này đó quỷ vật cùng ra người con rối so sánh với. Nhược quá nhiều, chúng nó đương nhiên càng không dám khiêu khích Tố Tân, ở chúng nó trong mắt, lúc này Tố Tân tựa như một cái đủ để đem chúng nó bỏng cháy phi hôi yên diệt thái dương giống nhau. Chúng nó không dám chọc Tố Tân, nhưng là Tố Tân lại không tính toán buông tha chúng nó. Lấy ra linh nghiên, đêm này đó bình thường quỷ vật hết thầy thu, đàn lăn loạn vũ trường hợp kết thúc, trong phòng chỉ còn lại có xúc ở trong góc, liền kém khấu sàn nhà phùng tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục chủ quỷ hồn. Ở tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục trong mắt, giờ phút này Tố Tân tuyệt đối so với Diêm La càng đáng sợ. Quả thực là quá khủng bố a, trước nay liền chưa thấy qua như vậy tàn bạo nữ nhân a. Diêm La kết tội ít nhất còn sẽ ở ngươi cuộc đời hồ sơ thượng điểm cái 1-2-3. Mà nàng lại là liền làm cho bọn họ vì chính mình trình bày chi tiết cơ hội đều không cho a. Quá khi dễ người a, biết chạy không thoát, biết làm bất quá, biết đối phương tàn nhẫn độc ác, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có xin tha, quỳ trên mặt đất dập đầu như đảo hành, đem chính mình nhất bi thảm tao ngộ toàn bộ nói ra. Toàn bộ trong phòng vang lên ô ô quỷ kêu, người nghe đều bị cảm giác được bi thương chi khí. Tố Tân có tuyệt đối lý do tin tưởng, chúng nó nói đều là thật sự. Muốn luyện thành như vậy một cái có thể nói tác phẩm nghệ thuật ra người con rối. Không biết phải trải qua nhiều ít trình tự làm việc mới có thể làm thành. Mặc kệ là kia trương hoàn mỹ ra người, vẫn là những cái đó tạo thành thân thể quỷ hồn. Khẳng định đều đã trải qua phi người tra tấn, chính là kia lại như thế nào, nàng như thế nào đối lúc trước còn dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn đưa bọn họ hoàn toàn khống chế lên. Đương công cụ ra người con rối lòng mang nhân từ, nàng lại không phải tới giải cứu chúng nó thánh mẫu Maria. Chết, chính là đối chúng nó hoàn toàn siêu độ, đi tìm chết đi, Tố Tân không có bất luận cái gì do dự, vung lên trấn hồn trúy. Đem ba cái chủ quỷ hồn đánh tan, sau đó lại thu vào linh nghiên chung, đem sở hữu quỷ vật thu, trong phòng tức khắc khôi phục thanh minh. Hết chương.